Luân hồi nhạc viên, chương 1203, bí ẩn, cocchuyenaudio.com, chương 21, bí ẩn. Lão quốc vương biết được vương cung bên trong kịch biến về sau, biểu tình không quá lớn ba động, hắn này cả đời dạng gì sóng to gió lớn đều trải qua, bởi vậy đã sớm dưỡng thành hỉ nộ không lộ thói quen. Lão quốc vương ngồi xuống thân, đem tay bên trong ly rượu không tiện tay để qua bàn bên trên, kéo qua một chương khăn ăn cẩn thận lau tay bên trên vết rượu thiết thủ, nếu như chuyện này tiếp tục giao cho ngươi tới làm, ngươi yêu cầu bao lâu? Lão quốc vương không coi ai ra gì mở miệng, yến hội sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, những cái đó quan viên hoặc đại phu đám thương gia mặc dù đều vỉnh tay, nhưng bọn hắn đều bảo trì nghiêng người hoặc quay thân tư thế, không ai dám nhìn thẳng lão quốc vương. 3 ngày, nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 3 ngày, bởi vậy Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn, trong vòng 3 ngày tìm không ra kẻ giết người, hắn thiết thủ thân phận liền sẽ bị bóc ra. Tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Lão quốc vương cũng rất thẳng thắn, nhưng hắn không nói Tô Hiểu trong vòng 3 ngày tìm không ra kẻ giết người sẽ như thế nào, có một số việc không cần phải nói như vậy trắng ra. Theo lão quốc vương trước đó, nháy mắt bên trong thất thố, liền có thể nhìn ra, sự tình phát triển, đến hiện tại đã vượt qua lão quốc vương khống chế. Tiểu công chúa chết tại vương cung hậu hoa viên đã đầy đủ kỳ quặc, nếu như nói nàng chết chỉ là khiêu khích như vậy vương hậu cùng Karen quân đoàn trưởng tự sát chính là một trận âm mưu to lớn. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông cùng 5 danh cấm vệ quân hướng yến hội sảnh đi ra ngoài, này 5 danh cấm vệ quân tại sắp tới nội hoàn toàn nghe theo Tô Hiểu chỉ huy, là cấp cao nhất pháo hôi. Côn đồ, hướng yến hội sảnh bên ngoài đi đồng thời, Tô Hiểu đầu bên trong bắt đầu suy nghĩ, theo tình huống trước mắt đến xem, kẻ giết người vì che giấu tung tích trừ Tô Hiểu, bố bố Uông cùng với 5 danh cấm vệ quân bên ngoài, đối phương cơ hồ thanh không tại tràng hết thảy người chứng kiến. Karen quân đoàn trưởng là chết bởi cắt yết hầu tự sát, còn lại người chứng kiến đều là uống độc tự sát. Căn cứ Tô Hiểu quan sát, vương hậu ăn vào kịch độc cùng những cái đó vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ ăn vào kịch độc giống nhau, nói cách khác có người cung cấp cho bọn họ giống nhau kịch độc. Sẽ che giấu tung tích đã nói lên kẻ giết người không dám cùng vương tộc chính diện chống lại, chí ít không dám tại vương cung bên trong cùng vương tộc chính diện chống lại, cho nên mới sẽ giấu đầu lộ đuôi cũng hủy thi diệt tích. Có một việc Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chính là kẻ giết người đại phí chu trương bố trí liên tiếp kế hoạch, liền vương hậu cùng quân đoàn trưởng đều bị liên lụy ở bên trong, chính là vì giết chết Salin Herbert. Salin Herbert có cái gì khác biệt? Chỉ ít tại Tô Hiểu xem ra, này muội từ ngoại trừ quá sớm liền cùng nam nhân hắc bên ngoài, nàng không có gì chỗ đặc thù, thân thể tố chất chỉ có người bình thường trình độ, tướng mạo thanh tú, nhưng không tính là thật xinh đẹp, về phần dáng người. Nhất danh 13 tuổi thiếu nữ có thể có cái gì dáng người? Salin Herbert thể nội đã không có đặc thù năng lượng, cũng không phải lần này quyền lợi tranh đoạt trọng yếu nhân vật. cocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đầu bên trong nhanh chóng suy nghĩ các loại khả năng xuất hiện tại đầu bên trong, kinh một hệ liệt suy tư về sau, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà không phát hiện bất luận cái gì có giá trị tình báo, quả nhiên, hắn trinh thám năng lực chỉ tính là trung đẳng. Phát hiện này loại tình huống, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể bằng vào tự thân trinh thám năng lực tìm ra kẻ giết người, không có người nào là hoàn mỹ. Tô Hiểu đích xác không có quá mạnh trinh thám năng lực, nhưng hắn có thiết thủ chức vị ST, so đánh vương quốc là cái khổng lồ vương quốc, nó là từ 5 cái vương quốc lãnh thổ hợp lại mà thành, tăng thêm đất đai màu mỡ, bởi vậy ST, so đánh vương quốc nhân khẩu tại 3.5 ức chi gian, về phần cụ thể nhân khẩu số lượng, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật căn bản thống kê không ra. Lấy mê chia thế giới trình độ khoa học kỹ thuật này loại số lượng nhân khẩu đã là thực khoa trương số lượng, nhưng suy xét đến mê chia đại lục cái kia khổng lồ diện tích sẽ có nhiều nhân khẩu như vậy kỳ thật cũng nói thông được, phải biết đây chính là nhân loại tổng số lượng ST, so đánh vương quốc là mê chia thế giới duy nhất nhân loại vương quốc. Cho dù có vài ức nhân khẩu, ST, so đánh vương quốc cảnh nội cũng là hoang vắng, bởi vậy vương tộc đại lực đề xướng sinh dục, đối với làm nông kỹ thuật phi thường biến thái ST, so đánh vương quốc tới nói, nhân khẩu số lượng đông đảo có thể sẽ dẫn đến nhân dân sinh hoạt nghèo khó chết đói người khả năng không lớn. ST, so đánh vương quốc có một loại cùng loại với khoai tây cây nông nghiệp tên là K3, này đồ vật sinh tồn lực thuộc về cỏ dại cấp bậc, nếu như đất đai đầy đủ phì nhiêu, K3 có thể sinh trưởng đến chậu dừa mặt như vậy lớn. Không chỉ có như thế, liên quan tới lúa mì chờ cây nông nghiệp trồng, ST, so đánh vương quốc cũng có rất tân tiến kỹ thuật cùng lưỡi cày gần đồ vật đã sớm phát minh ra, càng kỳ hoa chính là ST, so đánh vương quốc các bình dân thế mà hiểu được giá tiếp kỹ thuật. Nếu như nói ST, so đánh vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật cùng thời trung cổ châu Âu cùng loại, vậy nó làm nông chí ít dành trước mấy trăm năm. Nguyên nhân chính là như thế, ST, so đanh vương quốc tài năng bảo trì khổng lồ nhân khẩu cơ số, cũng cùng tử linh tộc chiến tranh ngàn năm. Tại này khổng lồ nhân khẩu cơ số bên trong, đương nhiên sẽ có các phương diện nhân tài tỉ như trinh thám năng lực phá trần thám tử. Thám tử là cái này thế giới đứng đầu chức nghiệp có chút lớn thám tử thậm chí có thể được đến vương tộc thừa nhận, bọn họ địa vị thấp hơn quan viên, cao hơn thương nhân ngành nghề. Chứ danh thám tử có rất nhiều, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, vương đô bên trong hết thảy thám tử đều sẽ bị cưỡng ép nắm chặt tới. Không chỉ có là thám tử Tô Hiểu còn cần những người khác, lần này nhiệm vụ không phải giết chết cái nào đó đặc biệt mục tiêu, mà là suy luận loại, hắn tự thân trinh thám năng lực không mạnh vậy hắn liền dùng trong tay chức quyền bù đắp. Nhất danh ưu tú thám tử là điều kiện tất yếu, đương nhiên Tô Hiểu còn cần nhất danh. Bách sự thông, đối phương muốn đối vương đô bên trong lớn nhỏ thế lực đều có chỗ hiểu rõ. Không chỉ có là thám tử cùng, bách sự thông Tô Hiểu còn cần một cái hoàn thiện lại an toàn tình báo con đường. Thám tử phương diện Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đi tự mình tìm kiếm, vậy quá lãng phí thời gian. Góc chuyện audio.com, mang lên nó, đi tìm dâu Valentine, làm hắn tại 2 giờ bên trong đem vương đô bên trong ưu tú nhất thám tử làm ra. Tô Hiểu đem kim sư vật trang sức vứt cho nhất danh cấm vệ quân, người cấm vệ quân kia rất nhanh biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía một tên khác cấm vệ quân, này đó gia hỏa đều mang theo kim loại mũ giáp, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, hơn nữa bọn họ không có tên. Người đến nhị công chúa kia, liền nói thiết thủ lâm thời yêu cầu nàng tại vương đô bên trong mạng lưới tình báo. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngốc đến một người đi điều tra chuyện này, hắn muốn triệu tập khởi hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn, từ đó hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Hiện giờ chuyện này không có chút nào đầu mối, Tô Hiểu duy nhất phải làm chuyện, không phải đi khắp thế giới tìm kiếm manh mối, mà là chờ kẻ giết người chủ động tới tìm hắn. Đó cũng không phải Tô Hiểu vọng tưởng, trước đó mắt thấy giết người chỗ đầu tiên người cơ hồ chết hết, chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, năm danh cấm vệ quân từng tới hiện trường, cũng tra xét tiểu công chúa thi thể. Nếu như nói kẻ giết người muốn triệt để diệt khẩu lời nói, vậy nhất định sẽ đến diệt trừ Tô Hiểu, về phần bố bố Uông cùng năm danh cấm vệ quân còn có chút diệt trừ giá trị, bố bố Uông hấp dẫn đến cừu hận khả năng không lớn. Chỉ cần đối phương có diệt trừ Tô Hiểu ý nghĩ, vậy nhất định sẽ phái người tới ám sát, chỉ cần có người tới ám sát kia Tô Hiểu cơ hội liền đến. Tô Hiểu không am hiểu suy luận, nhưng hắn am hiểu chiến đấu, một khi đối phương lựa chọn dùng vũ lực thủ đoạn giải quyết chuyện này, kia Tô Hiểu liền có lòng tin hoàn thành cái này che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Về phần đối phương kiêng kỵ thiết thủ thân phận, đừng nói giỡn, đối phương cũng dám tại vương cung bên trong giết tiểu công chúa, căn bản sẽ không kiêng kỵ thiết thủ. Mà bây giờ, Tô Hiểu cấp cho đối phương một cái cơ hội, bởi vậy hắn đem bên người vũ lực đều đẩy ra, cũng tự mình lưu tại một cái nhìn như an toàn, trên thực tế cũng không an toàn địa phương, cái nào chỗ chính là thiết thủ phủ đệ. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.